lừa chủ tịch về nhà làm chồng. Chương 104, 104, giao giao hòn anh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một đoàn người không xa đi đến. Chủ tịch Thương, Sầm Giao nhìn qua, chỉ thấy một nhóm đàn ông mặc Âu phục đi về phía họ. Chột dạ, cô gần như lập tức buông cánh tay đang kéo Thương Đình Lập ra. Cảm giác này khiến lòng cô chua chát. Quan hệ của họ, không thể để người khác biết. Mặt Thương Đình Lập bình tĩnh, đòi mắt sâu thẳm liếc nhìn cô chỉ qua đầu nói với đám người. Mọi người kiểm tra an ninh trước đi, tôi xe đen sau. Được, chủ tịch Thương, lát nữa gặp lạ. Mọi người kính cẩn đáp lại một tiếng, xoay người đi về hướng cửa an ninh. Mọi người đều không liếc mắt, ảnh nhân không hề dừng lại trên người Sầm Giao. Dường như bọn họ không nhìn thấy cảnh tượng có kéo xếp của họ lúc này vậy. Chỉ có một người vẫn đứng nguyên tại cho anh mặt không che giấu nhìn Sầm Giao khỏe mỗi nhạt thành nụ cười nhàn nhạt. Sầm Giao tay ôm tài liệu, bị nhìn đến mất tự nhiên. Họ khán một tiếng qua mặt đi. Thương Đình Lập liếc người đó một cái. Đối phương mờ ám nhướng mày. Chủ tịch Thương, không giới thiệu chút sao? Sầm Giao, Thương Đình Lập biết điều mở miệng. Giọng điệu ôn hòa hơn lúc này rất nhiều. Nguyên Kính Trí, lãnh đạo của Sầm Hoan. Nghe đến lãnh đạo của Sầm Hoan, Sầm Giao vội chào hỏi một tiếng. Sầm Giao, Sầm Hoan, có và Sàn Hoan có phải là chị em không? Nguyên Kính Trí tò mò hỏi. Tôi là chi của con bé. Sầm Giao đáp, Nguyên Kính chỉ suy nghĩ một lát. Sau đó mới mang dáng vẻ bừng tỉnh đại ngô nói. Thì ra, lần trước chủ tịch Thương đến tìm tới là y không ở trong lời. Nổi bản thân không thích trẻ con. Xem ra không phải lừa tôi. Sầm Giao đứng trước mặt xem ra trưởng thành hơn Sầm Hoan một chút. Càng có phong vị của phụ nữ so với cô. Sầm Hoan thật sự quá non nót. Sầm Giao nghe không hiểu được lời nói không đau không đuôi của Nguyên Thủ Chi. Thương Đình Lập lại nói. Biết vậy là tốt. Anh nhìn thời gian. Nhắc nhở. Mau đi đi. Đừng làm lỡ cuộc hẹn của tôi. Nguyên Kính Chi trước giờ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của anh. Ha ha cười lớn. Thì ra chủ tịch Thương cũng có ngày tình yêu chớm nở thế này. Nhưng hai vị phải nhanh lên. Thời gian còn lại cho hai người không nhiều đâu. Anh vừa đùa vừa gõ gõ vào mặt đồng hồ. Bị Thương Đình Lập lườm một cái. Mới mỉm cười rời đi. Sầm Giao hơi đau đầu. Hai người bọn họ thế này mà tinh là hẹn hò cho nào. Ăn gặp qua hẹn hò mà chạy tới phi trường hẹn chưa. Bình thường nhìn dạng về nghiêm túc của chủ tịch Thương. Thì ra cũng có người dân chiều chọc anh thế này. Thương Đình Lập thu lại ánh nhìn trên người Nguyên Kinh Chi. Cũng chỉ có anh ta dám thổi. Nghe Sầm Hoan nói, lãnh đạo của nó là người rất có năng lực. Vậy sao? Thượng Đình Lập ham tay Sầm Giao nhìn chăm chăm có. Vậy cô ấy có ở trước mặt em nhắc đến anh không? Cô ấy cảm thấy anh đờ não. Nhắc đến Sầm Hoan, trái tim Sầm Giao thắt lại. Cảm thấy bản thân thật sự rất đáng thẹn. Vẫn luôn bảo Sầm Hoan đừng để rơi vào sự quyến rũ của anh. Nhưng bản thân lại không ngừng trầm luận. Chủ tịch Thương, anh rất để ý cách nhìn của Sầm Hoan với mình sao? Cô hỏi, không chút giấu vết rút tay mình khỏi tay anh. Cô ấy là nhân viên công ty anh. Cách nghĩ của nhân viên, anh đương nhiên để ý, nhưng quan trọng hơn là, nói đến đây, anh dừng lại, ánh mắt nhìn cô càng sâu thẳm hơn. Cô ấy là em gái em. Người đàn ông này, thật sự quá mê người. Bị anh nhìn như vậy. Tìm Sầm Giao căng dập mạnh hơn. Cô nhìn anh muốn nói thật tâm ý của Sầm Hoan trước mặt anh. Nhưng mà nghĩ lại, cuối cùng lại không nói gì. Sầm Hoan không tự mình bày tỏ nếu có nhiều lời. Để Sầm Hoan biết được chỉ càng thêm tức gian. Hai người họ gọi trại bát mãi trong một cửa hang nhỏ. Sầm Giao ăn vài miếng. Nhìn Thương Đình Lập ngồi đối diện. Anh không hề động đũa. Sầm Giao hỏi. Khó ăn lắm phải không? Miễn cưỡng có thể ăn được. Thương Đình Lập đáp, chỉ là không ngon miệng lắm. Sầm Giao gật đầu, chủ tịch Thương, lát nữa lên máy bay thì anh hãy ăn bữa ăn hạng sang trên máy bay đi. Sẽ ngon hơn chỗ này một chút. Nếu thật sự nuốt không nổi thì đừng ăn nữa. Đừng làm khổ dạ dày của mình. Trễ hơn chút rồi lại ăn. Thương Đình Lập cầm bát mì trước mặt cô đi. Anh đưa em tới chỗ này cũng không phải thật sự để ăn mấy mì đâu. Vậy là vì cái gì? Sâm Dao ngẩng đầu hỏi. Đặt rua xong. Thành thật mà nói thì anh nói đúng, đồ ăn ở sản bay rất khó nuốt. Có cảm thấy thật sự không bằng mình về tự nấu mấy sợi mì. Đại mặt sâu tham của Thương Đình Lạp nhìn có. Chỉ vào cho trong bên cạnh anh em qua đây ngồi. Sâm Dao nghi hoặc. Nhưng mà lời nói của người đàn ông này đối với cô mà nói. Có giống như có tia lực vậy. Cuối cùng vẫn khiến cô ngoan ngoãn nghe lời. Cô đứng lên đi vòng qua bàn. Định ngồi xuống cạnh anh. Mới chuẩn bị ngồi xuống. Eo đã đột nhiên bị người đàn ông ôm lại. Còn chưa chờ cô bình tĩnh. Cô đã bị anh ôm ngồi lên đùi anh. Đùi của người đàn ông bắp thịt săn chắc. Mạnh mẽ có sức. Toàn cơ thể đều tỏa ra hút mần nam tính mạnh mẽ. Sầm Dạo bất ngờ. Lập tức muốn đứng dậy. Nhưng đã bị anh dễ dàng giữ lại. Đừng cử động. Để anh ôm em một lát. Giọng nói của anh. Trầm thấp mà gợi cảm. Sầm Dao dường như bị mê hoặc. Cuối cùng cũng buông bỏ phản kháng, hai tay để lên khuỷu tay anh. Vặn về áo anh. Anh từ trên cao nhìn xuống có. Trên một nở một nụ cười nhàn nhạt. Sầm Dao bị anh cười đến không hiểu làm sao lại có chút ngượng ngùng. Anh cười gì vậy? Em biết mỗi lần anh ôm em giống gì không? Giống gì? Em cứ giống như một con thỏ nhỏ vô hại. Ánh mắt Thương Đình Lập sáng rực. Mà anh, cứ giống như một con sói xấu xa có thể lập tức ăn em vậy. Cũng chỉ có anh thấy em giống thỏ trắng nhỏ. Sầm Dạo ngẩng đầu nhìn anh. Bộ tử ngang nói, em giống như một con cọp cái nanh vuốt hơn. Em mà không nhắc đến anh ta thì anh sẽ rất vui lòng chinh phục con hổ là em đấy. Anh vươn tay véo cái mũi nhỏ của cô. Hành động thân mật thế này khiến tim Sâm Dao dâng trào từng con sóng. Đúng ha, cô cũng đã nhận ra. Bản thân ở trước, mặt Thương Đình Lập không giống trước đây. Trước mặt bộ tử ngang, cô vẫn luôn buộc phải tự khoác lên một lớp gai nhọn, những Thương Đình Lập thì có thể biến có trở nên mềm mại yếu đuối. Có làm sao thế này? Điện thoại anh bong reo lên, anh lấy ra nhìn một cái nhưng không nghe máy. Chí đặt lên ban. Sâm Dao sực tỉnh, trợ lý của anh thúc giục anh lên máy bay kia. Cách Trương.